Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, người là thiên tài. Cái kia xã giao đâu? Xã giao lại giống cái gì? Thịnh Thiển Dư bắt đầu đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Trần Tử Nhĩ tải, xã giao, hai chữ phía dưới viết lên, đường phố, hai chữ. Xã giao liền càng giống là một loại đường phố hoặc là nói là thôn trang. Mọi người ở đây giao lưu cũng không phải là vì mua được thứ gì. Tựa như ngươi cùng nhà ngươi hàng xóm giao lưu, ngươi không có muốn theo cái này giao lưu bên trong thu hoạch được cái gì. Vẻn vẹn bởi vì bản năng, bởi vì chúng ta là người, chúng ta giao lưu, mà lại ngươi cùng ngươi hàng xóm giao lưu, cũng không ảnh hưởng trong thôn giữa những người khác giao lưu. Tại trong thôn trang, mọi người giao lưu không phải là vì nội dung mà sinh, mà là bởi vì người mà sinh, vì lẽ đó xã giao trọng điểm ở chỗ người. Thịnh Thiển Dư lâm vào trầm tư, vì lẽ đó ngươi nói là, một cái là người, một cái là nội dung. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nói, tại trong thế giới hiện thực, bởi vì địa vực, khoảng cách, thôn trang diện tích hạn chế, cái này quy mô sẽ không rất lớn, nhưng là đem đến trên mạng, những này hạn chế đều không tồn tại, cái quần thể này có thể vô cùng lớn, mỗi người chỉ có thể cùng mình quen thuộc người giao lưu, nhưng quen thuộc người lại siêu việt trong cuộc sống hiện thực bằng hữu đồng học. Đồng dạng có thể nhận thức đến người thú vị. Thịnh Thiển Dư chấn kinh. Những vật này, ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Trần Tử Nhĩ mặt, không đỏ tim không đập. Chính ta nghĩ, nếu như là một cái đã lập nghiệp Internet Cracker, bọn hắn sẽ vì Trần Tử Nhĩ những lời này mà điên cuồng. Nhưng Thịnh Thiển Dư vẫn chỉ là cái sinh viên năm thứ nhất. Nàng minh bạch ở trong đó ý nghĩa thật lớn. Nhưng nàng nghĩ không ra sẽ khổng lồ như vậy, cho nên nàng không để ý tới tính nghĩ tới mình muốn làm sao theo Trần Tử Nhĩ nói cái góc độ này đi. Mở bắt đầu nhân sinh phấn đấu, nàng chỉ là cảm tính tán dương Trần Tử Nhĩ, ngươi là thiên tài. Trần Tử Nhĩ có chút ít cảm giác thành tựu, tìm về, cao số vô năng, thiếu thốn, đắc ý nói không chừng thật là... Thịnh Thiển Dư cười nói, ngươi hẳn là học máy tính, ngươi ý nghĩ như thế đặc biệt, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai Dương Chí Viễn. Nhã Hổ tại năm 1996 đưa ra thị trường. Dương Chí Viễn thành người Hoa Anh Hùng, tối thiểu là xử lý Internet nghề này người Hoa Anh Hùng. Trần Tử Nhĩ không muốn trở thành Dương Chí Viễn, A Cam đều nói qua. Ta liền muốn trở thành chính ta. Thịnh Thiển Dư thu hồi Trần Tử Nhĩ viết giải rác mấy chữ tờ giấy kia. Nàng dù sao cũng là học máy tính. Biết dù cho chỉ có mấy chữ cũng giá trị không ít. Năm 1997 Internet đang làm gì? Tại nước Mỹ, lúc này là nhã hổ thiên hạ. Tất cả mọi người đang làm web portal. Hướng dẫn trình duyệt đối với làm sao doanh thu. Cái này còn giống như là cái có chút xa xôi vấn đề. Mọi người quan tâm là, ta người sử dụng sao có thể nhiều lên, ta lưu lượng sao có thể nhạt được tới. Ở trong nước, năm nay được xưng là Internet nguyên niên. Cái gì nguyên niên? Nguyên niên chính là rất nhiều năm sau mọi người hồi ức lúc trước nói. À, nguyên lai liền là chính ngươi cũng đều không biết mình đang làm cái gì một năm kia. Nàng thận trọng đem cái kia một trang giấy kẹp ở sách vở bên trong. Cũng âm thầm nói với mình, cái này ai cũng không thể nhìn. Sau đó nàng bắt đầu ở Trần Tử Nhĩ hiệp trợ nhìn xuống sách. Quyển sách này tựa như Trần Tử Nhĩ cảm giác như thế. Là một bản thuần toán học sách. Hắn có một nháy mắt thật rất hoài nghi. Cao thâm như vậy sách người thật có thể xem hiểu sao? Nhưng Thịnh Thiển Dư thật đúng là xem hiểu. Có chút công thức trên sách viết không phải như vậy kỹ càng. Có suy luận quá trình lại rất giản lược. Sau đó hắn tận mắt chứng kiến Thịnh Thiển Dư dùng một đại thông hắn căn bản xem không hiểu công. thức từng bước một mình viết ra suy luận quá trình, kết quả cùng trên sách giống nhau như đúc, mà đây chỉ là ngẫu nhiên mấy cái nàng cần cẩn thận suy luận. Đại đa số nàng chỉ là giản lược nhìn một chút, giống như liền đều hiểu. Trần Tử Nhĩ lúc này mới phát hiện một việc, bên cạnh hắn ngồi cô nương, mới là một thiên tài. Thịnh Thiển Dư đầu nhập học tập sau tư tưởng rất tập trung, hoàn toàn không nhận Trần Tử Nhĩ trước đó cái kia một phen phức tạp luận điệu ảnh hưởng. Hoàn toàn chìm vào cái này lục soát phép tính thế giới. Trần Tử Nhĩ thầm hận mình không hiểu được cao thâm toán học. Hắn biết Cốc Ca người sáng lập Larry Page có một bộ mình Page phép tính. Cái này phép tính so trước đó bất luận cái gì phép tính đều muốn càng tốt hơn. Cốc Ca cũng là căn cứ vào cái này phép tính đánh xuống thế giới lục soát Giang Sơn. Nhưng cái này phép tính là cái gì? Hắn liền không hiểu được. Hắn thậm chí không biết Cốc Ca hậu đến có hay không công bố ra ngoài cái này phép tính. Hắn đối với mấy cái này tin tức hoàn toàn không có hứng thú. Vì lẽ đó tại phương diện này, hắn không giúp được gấp cái gì. Không phải nói cho tiểu cô nương này. Đến lúc đó Cốc Ca vẻ mặt tất cả đều họ bên trong. Vậy coi như không được rồi. Hắn phiên dịch cho Thịnh Thiển Dư nhìn. Loại hình thức này mặc dù có thể thực hiện, nhưng tốc độ dù sao chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó ban đêm thời gian 3 tiếng, chỉ học tập đầu 2 chương nội dung, Trần Tử Nhĩ cái trán đều đổ mồ hôi. Hắn không phải mình sợ, hắn là cảm thấy cô nương này bộ óc là thật tốt dùng. Mẹ nó, xem ra không phải tất cả mọi người nhìn cao số sách đều là cũng giống như mình vò đầu bứt tai a. Thịnh Thiển Dư duỗi lưng một cái, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ nhìn chằm chằm nàng, có chút ngoài ý muốn, nói, ta thế nào? Trần Tử Nhĩ quỷ thần xui khiến nói một câu, ngươi rất xinh đẹp, không nghĩ tới cho tới bây giờ đều không sợ xấu hổ. Thịnh Thiển Dư lúc này, bịch, một cái mặt đều hồng thấu, nàng tranh thủ thời gian cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhỏ giọng nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, phi thường cảm ơn ngươi. Sau đó mình tiểu toái bộ đi ra phòng học. Trần Tử Nhĩ mờ mịt, làm gì? Cái này mình đi rồi. Cũng không có, Thịnh Thiển Dư chỉ là ở ngoài cửa chờ hắn. Bầu không khí có vẻ lúng túng. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới. Kỳ thật 20 năm sau, khen người xinh đẹp tương đối bình thường. Thịnh Thiển Dư muốn mình nói sang chuyện khác. Nàng thật vất vả biệt xuất cái vấn đề. Cái kia, tên của ngươi, cái kia nhĩ là cái gì nhĩ? Trần Tử Nhĩ, ngươi nói sang chuyện khác công lực chẳng ra sao cả a. Ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú lần thứ nhất nhìn thấy ta nên hỏi ta. Nhưng hắn cũng không để ý. Vừa vặn hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Vì lẽ đó chững chạc đàng hoàng trả lời nói. Chính là lật lọng ngươi. Sau đó phía dưới thêm cái đi. Thịnh Thiển Dư nhíu lại nhỏ đôi mi thanh tú suy tư vài giây đồng hồ. Nói, còn có cái chữ kia a, ngươi muốn sinh để ta nhận. Ta còn thực sự không biết. Trần Tử Nhĩ từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen. Cái chữ này xem như có một chút ít thấy. Ai cho ngươi lấy cái tên này? Có cái gì ngụ ý sao? Trần Tử Nhĩ nói. Cha ta cho ta lấy, xuất từ, bình thường, bên trong một câu. Thịnh Thiển Dư biểu lộ ngẩn ngơ. Bên trong, bình thường, ba ba của ngươi còn nhìn loại sách này. Trần Tử Nhĩ cười sưng, nơi nào sẽ nhìn, là hắn biết một câu như vậy. Hắn nói với ta, là hắn lúc đi học, lão sư nói cho hắn, muốn hắn ghi nhớ. Thịnh Thiển Dư hiếu kỳ, là lời gì? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, nguyên thoại hẳn là, quân tử chi đạo, thí dụ như đi xa tất tử nhĩ, lên cao tất tự ti, nhĩ cái chữ này ý tứ chính là gần địa phương, ti đâu, chính là thấp địa phương, giải thích chính là nói, muốn đi xa nhất định phải theo gần địa phương bắt đầu, muốn trèo lên cao nhất định phải theo thấp địa phương bắt đầu. Cha ta lấy cái chữ này chính là hy vọng ta về sau làm chân thật người. Một bước một cái dấu chân làm việc, không cần mơ tưởng xa vời. Thịnh Thiển dư mặt mũi tràn đầy ghen tị. Ngươi có một cái tốt ba ba. Trần Tử Nhĩ không hiểu ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ lại ngươi không có ba ba? Hoặc là ba ba của ngươi không tốt? Do dự một chút, sự nghi ngờ này hắn không hỏi ra miệng. Tỉnh bầu không khí lại một lần nữa xấu hổ. Thịnh Thiền Dư ở tại nữ sinh túc xá Quốc Vườn. Cách Trần Tử Nhĩ Trúc Viên không tính rất xa. Vì lẽ đó trước đem nàng đưa trở về. Lúc chia tay, Thịnh Thiền Dư thái độ thành khẩn. Biểu lộ chính thức, nói, hôm nay thật làm phiền ngươi. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Hắn luôn cảm thấy cái cô nương này có chút quá tại lễ phép. Có lẽ cùng nàng có chút tự ti tính cách có quan hệ đi. Luôn luôn sợ hãi phiền phức người khác. Vì lẽ đó tình nguyện mình mang theo từ điển đọc sách. Hắn cùng Robert Caron bọn hắn nhận biết sớm như vậy. Tiểu cô nương này nói không chừng cực kỳ lâu trước kia liền biết mình sẽ nói tiếng Anh. Có thể nhìn tiếng Anh. Do dự đến bây giờ mới nói. Trần Tử Nhĩ muốn cho nàng một cái nhẹ nhõm tâm tình. Vì lẽ đó hắn cũng phải tha nhẹ nhõm. Nói, giúp đỡ cho nhau nha. Ngươi đã nói, sẽ không để cho ta cao số rớt tín chỉ. Thịnh Thiển Dư nhàn nhạt cười một tiếng. Quay người vào lâu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.